Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, tuyệt tình lãnh huyết điên cuồng tay. Một cỗ tư nhân đặt trước chế hào hoa nhà xe, phi tốc chạy tại Mã Gia Thủy Nguyệt Đảo cùng ngoại giới tương liên đường cao tốc phía trên. Nhà xe bên trong, Vương Văn Hoa ngã chỏng vó lên trời nằm thẳng tại cải tiến sau đại trên giường. Hai cái không đến mảnh vải cô nàng chính hoạt động xuân hành giống như thon dài 10 ngón ở trên người hắn lúc nhẹ lúc nặng du tẩu. Vì hắn làm xoa bóp mát xa, Vương Văn Hoa vẫn như cũ một tia không treo, cứ việc bên người ngồi chồm hổm lấy hai cái thiên kiều bách mị cô nàng. Nhưng cái này thời điểm hắn lại không có nửa điểm kiều diễm tâm tư. Hắn đầy trong đầu muốn đều là lúc trước cùng Mã Bằng Cử gặp mặt lúc tình cảnh. Mã Bằng Cử bình tĩnh thong dong, bình tĩnh thần thái vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Nhà không hề giống là chết lão cha, giống như là chết điều tiểu miêu tiểu cẩu giống như. Hắn vậy mà không có một chút tâm tình bi thương. Vương Văn Hoa đang nói ra câu nói này lúc, một hai bàn tay to cũng không kiêng nể gì cả tại hai nữ trên thân lưu luyến quên về lấy. Trọng điểm chiếu cố hai nữ trước ngực rất tốt non sông phong cảnh. Vậy tới hai nữ yêu kiều cười liên tục, thở hồng hộc, thân thể một trận phát. Hư, hận không thể hiện tại thì hòa tan tại Vương Văn Hoa trên thân. Vương Văn Hoa vỗ nhẹ một cái cô nàng thanh tú mông. Có chút hăng hái hỏi, tiểu thảo, ngươi đến nói một chút, Mã Bằng Cử nha có phải hay không Mã Hồng Phong cái kia người chết, nhặt được đồ con rùa. Đại thiếu, theo ta thấy đâu, nhà liền đồ con rùa cũng không tính, truyền thuyết kia bên trong vương bát còn có thể dùng để nấu canh uống đây. Mã Bằng Cử nha mạo xưng cũng là bạch nhãn lang, Mã Hồng Phong nuôi không hắn một trận. Thật sự là trà đạp lương thực a. Mã Hồng Phong nếu là trên trời có linh lời nói, khẳng định sẽ chết không nhắm mắt. Hắn dưỡng nhi tử, lại không cho hắn báo thù rửa hận. Tên là Tiểu Thảo cô nàng, mọc ra một trương tiêu chuẩn mặt em bé. Nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, nhưng dáng người lại có lồi có lõm, đường cong lộ ra, vô cùng nóng nảy. Cùng gương mặt hình thành so sánh rõ ràng, Tiểu Thảo khách khách kêu gào, nghênh hợp với Vương Văn Hoa lời nói, đồng thời cũng không quên lấy lòng Vương Văn Hoa. Cùng đáng hận là, nhà vậy mà cự tuyệt đại thiếu hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu. Đáng đời bọn họ Mã gia đi xuống dốc, thì hắn loại này giác ngộ, Mã gia sớm muộn muốn bị chúng ta Vương nhà chiếm đoạt. Đại thiếu gia ngài văn thao vũ lược, bày mưu tính kế bên trong quyết thắng ngoài ngàn dặm, Mã Bằng Cử nha nếu là còn có mấy phần não tử ngươi lời nói, hắn thì cần phải chủ động hướng đại thiếu lấy lòng, khẩn cầu có thể được đến lớn thiếu che chở. Hiện nay giang thành cảnh nội, cũng chỉ có đại thiếu bực này nhân vật, mới có thể giữ được hắn Mã Bằng Cử một đầu sinh lộ, cho Mã ra một con đường sống. Chỉ tiếc a, hắn từ bỏ cơ hội này. Ba, ba, ba, Vương Văn Hoa liên tiếp tam ba trưởng, trùng điệp đập xuống tại Tiểu Thảo thanh tú trên mông. Trong khoảnh khắc Tiểu Thảo nửa bên trắng như tuyết như mỡ đông thanh tú mông, thì phủ đầy nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi thủ trưởng ấn. Mơ hồ có huyết châu tử theo da thịt bên trong chỗ sâu. Tuy nhiên thừa nhận bứt rứt kịch liệt đau nhức, đau đến trong mắt nhấp nhô nước mắt, nhưng Tiểu Thảo nhưng thủy chung không rên một tiếng, ngược lại là vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mang theo nịnh nọt nụ cười. Nói đến thật tốt, cái này tam ba trưởng là bản thiếu thưởng ngươi. Vương Văn Hoa cười hắc hắc, tựa hồ hắn mới vừa ở tay trưởng vỗ xuống cũng không phải là Tiểu Thảo thân thể, mà chính là một khối băng lạnh. Quay đầu, xoay chuyển ánh mắt, Vương Văn Hoa lại hỏi một cái khác cô nàng. Tiểu Vui Mừng, sự kiện này vậy sao ngươi nhìn? Tên là Tiểu Vui Mừng cô nàng thân thể mượt mà yểu điệu, da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, lóe ra mỹ ngọc giống như rung động lòng người lộng lẫy, khiến người vì đó hoa mắt thần mê. Nghe được Vương Văn Hoa tra hỏi, tâm thần run lên, đầu ngón tay nhẹ áp sát một chút bên tóc mai tóc rối bời. Ôn nhu nói, có lẽ là bọn họ người tu đạo, cũng là loại này lục thân bất nhận, tuyệt tình tuyệt dục đức hạnh, là đại thiếu xem trọng cái kia mã bằng cử. Vương Văn Hoa cười lạnh, bỗng nhiên vung tay lên, chế trụ tiểu vui mừng cổ trắng, ngón tay bỗng nhiên vừa dùng lực, xoạt xoạt, một tiếng, tiểu vui mừng phát ra một tiếng kêu rên, nàng xương cổ đã theo tiếng mà nát, trong miệng mũi máu me khắp người, đồng tử dần dần phóng đại, biến đến ảm đạm vô quang, nàng ngược lại chết cũng không có nghĩ rõ ràng, chính mình vậy mà lại chết tại Vương Văn Hoa trên tay. Tiểu Thảo thần sắc biến đổi lớn, dọa đến tranh thủ thời gian quỳ sát tại Vương Văn Hoa bên người. Uyển chuyển thân thể rừng không ngừng run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, hàm răng khách khách run lên. Cùng bản thiếu thời gian dài như vậy, một chút tiến bộ cũng không có. Cần ngươi làm gì? Giữ lấy ngươi lãng phí lương thực sao? Trừ sẽ chỉ nịnh nọt, các ngươi còn sẽ làm điểm cái gì? Vương Văn Hoa lại ngắn vừa thô năm ngón tay, chăm chú đội lên tiểu vui mừng cổ trắng ở giữa. Tiểu vui mừng hô hấp đã đoạn tuyệt, trên mặt một mảnh tử thanh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Con người lồi ra, đầu lưỡi cũng theo trong miệng thốt ra. Tử trạng kỳ tích thê thảm. Vương Văn Hoa nói lời này lúc, âm ngoan độc ác ánh mắt, lại là nhìn về phía Tiểu Thảo. Đông đông đông, trong lòng cảm thấy vô tận thấp thỏm lo âu. Tiểu Thảo dập đầu như giã tỏi, trùng điệp đập lấy khấu đầu, dọa đến liền một câu cũng nói không nên lời. Đồng bạn chết, để cho nàng có loại thỏ chết cáo buồn buồn bã cảm giác. Bản thiếu không giết ngươi. Vương Văn Hoa một cái tay khác dừng lại tại Tiểu Thảo trước ngực một tòa phong cảnh phía trên. Năm ngón tay co vào, trùng điệp đem mềm mại như bông vải phong cảnh tóm đến biến hình. Âm dương quái khí cười lạnh nói, bởi vì, cho dù bản thiếu không giết ngươi, ngươi cũng sống không bao lâu thời gian. Ngươi tinh huyết, trong khoảng thời gian này, ngươi mỗi lần cùng bản thiếu phiên vân phúc vũ lúc, đều bị bản thiếu hấp thu còn thừa không có mấy. Không ra 7 ngày, thân thể ngươi hội dần dần héo, co lại, cuối cùng hình thành da bọc xương thây khô, tại vô tận thống khổ tra tấn bên trong chết đi. Theo trước ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, phảng phất có mười mấy thanh nung đỏ dán kìm, đồng thời hung hăng giáp công tại Tiểu Thảo phong cảnh phía trên, làm cho nàng nước mắt nước mũi đều tại thời khắc này đồng loạt tuôn trào ra. Lớn mạnh lên lá gan, ấp úng run giọng nói, đại thiếu, ngài tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta không làm sai bất cứ chuyện gì. Vương Văn Hoa đánh gãy Tiểu Thảo câu chuyện, tức giận hừ nói, bởi vì đầu óc ngươi nước vào a, ngu xuẩn đến như đầu heo. Trừ ngươi ra tại điều kiện, dáng người, dung mạo, cùng cao siêu giường che công phu có thể làm bản thiếu thỏa mãn bên ngoài, còn lại không còn gì khác. Bản thiếu đã đối ngươi không có hứng thú, ngươi nói ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì? Hết lần này tới lần khác bản thiếu lại không quen, để từng tại bản thiếu dưới thân thể uyển chuyển hầu hạ nữ nhân, lần nữa đầu nhập một cái nam nhân khác trong ngực, cho nên ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi đời này lớn nhất đại thành tựu, ngay tại ở đem cả đời tinh huyết đều cho bản thiếu, trở thành bản thiếu tu luyện chất dinh dưỡng. Lời còn chưa dứt, Vương Văn Hoa đẩy cửa xe ra, dùng lực đem trên tay tiểu vui mừng trực tiếp ném ra. Tiểu vui mừng dần dần cứng ngắc băng lãnh thi thể, hướng trang giấy giống như theo Vương Văn Hoa trên tay bay ra mấy trăm mét về sau, trùng điệp rơi vào chảy xiết trong nước sông. Mã gia thủy nguyệt đảo bên ngoài Thanh Long trong nước, có có cá sấu ẩn hiện. Tiểu vui mừng thân thể mới vừa rơi xuống nước. Đáy sông nghe thấy được mùi máu tươi 7-8 điều cá sấu thì hướng mặt nước chạy tới. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, trên mặt sông 5-6 mét phạm vi bên trong, một mảnh máu thịt be bét, tanh khí trùng thiên, nhà xe tiếp tục hướng phía trước chạy như bay lấy. Trong xe Tiểu Thảo sớm đã tuyệt vọng, lòng như cho nguội, cứ việc nàng đã sớm biết Vương Văn Hoa là cái thủ đoạn độc ác thế hệ. Lúc trước nàng chỗ lấy nguyện ý đi theo Vương Văn Hoa, làm Vương Văn Hoa ít nô lệ, cũng là bởi vì nhìn chúng Vương Văn Hoa tài lực cùng quyền thế. Quyết định, chỉ cần tích lũy đầy đủ một khoản tiền, chính mình liền sẽ cao chạy xa bay, rời đi xa xa Vương Văn Hoa, chặt đứt cùng Vương Văn Hoa chỗ có quan hệ. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, chính mình kế hoạch còn chưa trả thực hành, đã là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không phải hai người đều là người sắp chết, bản thiếu hội mang theo các ngươi tới gặp Mã Bằng Cử cái kia thằng nhãi con. Vương Văn Hoa giống như ma quỷ cười gằn, hắn như móc sắt giống như năm ngón tay hung hăng đâm vào Tiểu Thảo. Phong cảnh bên trong, từng đạo máu tươi phun tung tóe đi ra, dọc theo Tiểu Thảo trắng cơ mềm ra trượt xuống dưới động, chảy về cấm khu thần bí vị trí. Lúc này Tiểu Thảo liền mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy tê tâm liệt phế đau đớn, một câu cũng nói ra, chỉ là nhếch to miệng, trong miệng phát ra giống như độc xà lè lưỡi giống như, bên tai không dứt tê tê âm thanh. Vương Văn Hoa mặt mũi tràn đầy điên cuồng ý cười, đột nhiên hé miệng cắn một cái tại Tiểu Thảo một bên khác phong cảnh phía trên. Ngao, một đạo bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết từ nhỏ thảo cổ họng chỗ sâu truyền ra, trước ngực kịch liệt đau đớn làm cho nàng toàn thân run rẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?